Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1794, nơi khác khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tổng, không hào, không hào, làm sao vậy, ra chuyện gì, ngươi có chuyện hào hào nói. Không chờ Lương Phi mở miệng, một bên Vương Nhị Ni lấy quá một chén nước, làm người phục vụ uống xong, người phục vụ gấp đến độ thở hổn hển. Chỉ vào trên lầu nói, trên lầu, chết người, cái gì, chết người, nơi này chính là lão Trương gia tiệm cơm, như thế nào sẽ ra loại sự tình này? Lương Phi quả thực không thể tin được này hết thảy, ở chính mình địa bàn còn có thể xuất hiện loại sự tình này. Tiểu Lưu, ngươi mau nói, là cái nào ghế lô khách nhân, ở đâu, bởi. T.R.U. Yên, T.H.I.C.H.C.O.D. Nè tê Vương Nhị Ni gấp đến độ không thành bộ dáng. Một bên loạng choạng đã dọa ngốc Tiểu Lưu. Một bên nhìn về phía Lương Phi. Lão Trương ra tiệm cơm từ khi khai trương tới nay. Còn chưa từng phát sinh quá loại chuyện này. Ở chấn trường. Chấn trường, Tiểu Lưu chỉ trên lầu phòng. Lương Phi lập tức ngầm hiểu, lập tức lên lầu, không biết sao, Lương Phi có loại điềm xấu dự cảm, tổng cho rằng chuyện này cùng đại trường hữu hải sản có quan hệ. Đương hắn đi vào phòng sau, lúc này mới phát hiện, phòng nội tổng cộng có 5 người, toàn bộ ngã xuống, Lương Phi phía sau lưng lạnh cả người, 5 người đây là làm sao vậy? Lương Phi đi vào Đại Thiên Ân bên người. Lập tức sờ soạng cổ hắn, còn hào, hắn còn có mạch đập, còn có hô hấp, cũng chưa chết đi, hắn treo tâm rốt cuộc rơi xuống, sau đó hắn theo thứ tự sờ soạng dư lại vài người mạch đập. Bọn họ chỉ là té xỉu, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, còn hào, chỉ là té xỉu, nếu này 5 người toàn bộ chết nói. Kết quả này Lương Phi thiệt tình không tiếp thu được. Dưới lầu Vương Nhị Ni gọi tới mấy cái giúp đỡ. Lương Tổng, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không báo nguy? Lương Phi không hề nghĩ ngợi. Lập tức trả lời nói. Báo, lập tức báo nguy. Lương Phi rõ ràng, mấy người bọn họ là ăn đại trường hữu gia hải sản mới có thể phát sinh ngoài ý muốn. Lương Phi vốn định buông tha đại trường hữu một con ngựa. Chưa từng tưởng, lúc này đây đại trường hữu vẫn như cũ dậy mãi không sửa. Còn dùng loại này không tốt hải sản, hiện giờ phát sinh loại sự tình này, cũng trách không được Lương Phi. Hiện giờ đại trường hữu làm hại nhà mình lão tử cũng trúng độc. Vậy không phải do chính mình, Vương Nhị Ni báo cảnh. Sau đó lại bát đánh cấp cứu điện thoại. Lương Phi đã vì mấy người đem quá mạch. Bọn họ trung duyên hút vào quá nhiều, cho nên khiến cho chúng độc tình huống. Lương Phi lấy ra tiên hồ thủy, lại từ khẩu mang lấy ra mấy viên giải độc thuốc viên. Bọn họ đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần lại đi bệnh viện đánh thượng một ngày từng tí liền có thể. Đại Thiên Ân tiện nổi bị tiễn đi sau, Lương Phi cũng bị cảnh sát mang về cục cảnh sát. Lương Phi hướng cảnh sát giao đãi hết thảy. Còn có sự tình lần trước cũng cùng nhau giảng ra. Lương Phi cho rằng, cảnh sát lục xong chính mình khẩu cung sau, sẽ trước tiên đi hải sản thị trường đem đại trường hữu tìm tới. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, thẩm vấn chính mình cảnh sát vừa nghe đến đại trường hữu tên này khi, hắn tựa hồ có chút dao động. Trương cảnh sát, các ngươi vì cái gì không đem đại trường hữu mang đến? Lương Phi nói một mở miệng, một bên Trương cảnh sát lại khinh thường đối Lương Phi nói. Chúng ta là cảnh sát, không phải ngươi công nhân, ngươi không có quyền lực ra lệnh cho ta nhóm. Ngay sau đó người bên cạnh đối Trương cảnh sát nói gì đó. Hắn liền có chút do dự, xem ra. Hắn đã biết đại trường hữu cùng Đại Thiên Ân quan hệ. Tại đây trấn trên, Đại Thiên Ân danh khí rất lớn. Có thể nói không người không biết. Ngay cả cảnh sát cục cũng sẽ cấp vài phần mặt mũi. huống chi kia đại trường hữu là đại thiên ân con một. Trương cảnh sát theo sau nói, Lương Tổng, đại trấn trưởng bọn họ chính là ăn các ngươi tiệm cơm đồ vật mới trúng độc. Cho nên, chuyện này, ngươi là thoát không được quan hệ. Hiện giờ Trương cảnh sát đem sở hữu trách nhiệm đẩy ở Lương Phi trên người. Lương Phi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Trương cảnh sát, vui cười nói, Trương cảnh sát, ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ là, chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Cho nên, ngươi muốn phối hợp chúng ta điều tra. Ngươi có phải hay không nghe nói cái này đại trường hữu cùng đại thiên ân quan hệ? Cho nên không dám bắt lấy kia tiểu tử. Lương Phi đã sớm đoán được điểm này. Nhìn trước mắt cùng vị tiểu cảnh sát. Bọn họ chỉ là cảnh sát. Nào dám đắc tội đại thiên ân? Vài vị tiểu cảnh sát. Ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Đem Lương Phi lưu lại liền rời đi. Lương Phi đâu chịu nổi loại này khí. Nói nữa. Lần này xác thật không phải trách nhiệm của chính mình, mà là kia đại trường hữu trách nhiệm. Lương Phi không nói hai lời, lấy ra di động, cấp Dễ Thường Thường đánh đi điện thoại. Dễ Thường Thường chính là cái lợi hại nhân vật, là tỉnh thành khai phá khu đồn công an cảnh sát. Nàng làm việc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, hơn nữa cùng Lương Phi quan hệ cực hào. Nàng tất nhiên sẽ không làm Lương Phi chịu khi dễ. Phi ca, người thật là quá xấu rồi. Lâu như vậy bất hòa ta liên hệ. Hừ, có phải hay không không thích nhân ra? Điện thoại chuyển được sao? Dễ Thường Thường lại bắt đầu làm nũng lên tới. Gần nhất Lương Phi vẫn luôn ở trấn trên vội công tác, cho nên không có đi tỉnh thành. Đã có một đoạn thời gian không có gặp qua Dễ Thường Thường. Lương Phi hiện tại nào có tâm tình cùng Dễ Thường Thường nói giỡn. Hắn bất đắc dĩ mở miệng nói, Dễ cục trưởng, ta hiện tại bị vài vị mảnh nhỏ cảnh bắt lại, người mau giúp ta giải quyết một chút. Nani, cái gì, ai, cư nhiên có không có mắt dám quan ta phi ca, người cho ta chờ, ta hiện tại liền giết qua đi. Nguyên bản dùng một chiếc điện thoại là có thể giải quyết sự tình. Dễ Thường Thường cố tình muốn đích thân lại đây, muốn đích thân ra ngựa. Không phải, Thường Thường, ngươi, uy, không chờ Lương Phi đem nói cho hết lời. Dễ Thường Thường đã cắt đứt điện thoại, nói vậy lúc này đã sốt ruột hoảng hốt chạy đến. Dễ Thường Thường hiện tại ở tỉnh thành, liền tính bằng mau tốc độ tiến đến cũng muốn hơn 40 phút. Kỳ thật nàng hướng trấn đồn công an đánh một chiếc điện thoại, bọn họ liền sẽ đem Lương Phi thả. Hiện tại hắn còn muốn tại đây nhiều chờ 40 phút. Lương Phi có chút khí bất quá. Chuyện này nguyên bản chính là đại trường hữu phiền toái. Tuy rằng chính mình là có trách nhiệm, nhưng tổng không thể làm Lương Phi tới bối cái này hắc qua đi. Nói vậy lúc này đại trường hữu đang cùng bí thư gạo kê sung sướng, mà chính mình lại ngồi ở lạnh băng băng ghế thượng, thật là buồn bực về đến nhà. Bên kia bệnh viện nội, Đại Thiên Ân đã tỉnh lại, tuy rằng đã không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là sẽ cảm giác toàn thân vô lực. Tỉnh lại sau, hắn bất chấp chính mình, lập gấp hướng bên người nhân viên y tế hỏi thăm kia mấy cái nơi khác tới quan viên. Ta kia vài vị bằng hữu ở đâu? Hắn thế nào? Đại trấn trưởng, ngài yên tâm đó là, bọn họ cùng ngài giống nhau, đã không có đáng ngại, hiện tại đang ở cách vách phòng truyền nước biển đâu. Đại Thiên Ân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn che lại ngực, lúc này bụng còn có chút không thoải mái. Ta đến tột cùng đến bệnh gì? Này đến tột cùng là làm sao vậy? Giữa trưa ăn cơm thời điểm, chúng ta vài người cảm giác choáng váng đầu khó chịu, muốn đứng lên, như thế nào cũng đứng dậy không nổi. Sau lại sự tình ta liền không nhớ được. Đại Thiên Ân tuy rằng đã 50 tuổi, nhưng là thân thể còn tính không tồi. Hôm nay hắn chỉ uống lên một ly rượu vang đỏ, thân thể cũng không đến mức sẽ như vậy. Cho nên hắn vẫn luôn không nghĩ ra, BQ5, cách chương.